Đế Tôn, chương 1918, Vạn Ngục Hồng Lô, 2, góc truyện audio.com. Trong 6 năm này, phát sinh chuyện cũng không ít nhưng chính yếu nhất vẫn là quay chung quanh sự tình Đông Lai Phật Tổ đi Tây Thiên lấy kinh thiên đình cho Đông Lai Phật Tổ rất nhiều ngáng chân, bốn đại thánh vương cùng rất nhiều thần tướng bên trong thiên đình hạ phàm ngăn trở Tây đi chi lộ. Bất quá Đông Lai Phật Tổ đưa tới cường giả Đại Tây Thiên Phật giới, bắt bốn đại thánh vương, đưa vào Đại Tây Thiên Phật giới. Vốn là cường giả Đại Tây Thiên còn có chút tiết chế, sẽ không quá cái gì, mà gần đây thì càng phát ra càn rỡ rồi. Bệ hạ tọa kỵ thần thiếu yêu vương cũng bị bắt đi, còn có kim đế cũng rơi vào tay Đại Tây Thiên, về sau thiên hậu nương nương truyền chỉ Đại Tây Thiên, Phật đế mới trả thần thiếu yêu vương trở về. Lại không muốn thả lại kim đế, nói kim đế là Phật mẫu. Bốn vị thánh vương đều là thần quân, mang theo trăm vạn thần ma hạ giới là mê hoặc ngăn trở đường đi Đông Lai Phật tổ ý đồ cứu trở về Đại Thánh Vương. Bất quá không may gặp Đại Tây Thiên ám toán, trăm vạn thần ma kia chết vô số kể. Thần ma còn lại tất bị Đại Tây Thiên cường giả cuốn đi, đưa vào Tu Di Sơn. Trừ lần đó ra, một ổ thanh điểu trên đế hoàng thụ kia của bệ hạ cũng bị giam giữ, đưa đến Tu Di Sơn. Còn có rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn bên trong tam giới cũng bị bắt giữ không ít, còn có người bị Đông Lai Phật Tổ mê hoặc đầu phục Phật môn. Đông Lai Phật Tổ tuy nói là Tây đi, nhưng lúc này còn không có đi ra tam giới ta, cái thằng này là ý định mượn đại đạo tam giới ta chứng đế, đánh cắp đại đạo tam giới ta, sau đó lại đi Phật giới chứng một lần. Hơn nữa Đông Lai Phật Tổ cùng địa ngục chư hoàng có chỗ liên hệ, có mấy ma hoàng cùng hắn mắt đi mày lại. Có mấy ma hoàng cùng hắn có liên hệ, hòa thượng kia mưu đồ làm loạn đối với tam giới ta chỉ sợ rất có dã tâm. Cả triều chư đế chư thần đôi mắt trông mong nhìn về phía Giang Nam, Giang Nam trầm mặc một lát đột nhiên cười nói. Trẫm hứa cho hắn ở tam giới truyền đạo, không phải hứa hắn nhân tài tam giới ta kéo đến Đại Tây Thiên, chuyện này trẫm có quyết đoán. Còn có chuyện gì muốn tấu? Bệ hạ thần muốn tấu. Thiếu hư đại đế báo cáo trong ma tiên điện bốn thi thể ma tiên mất trộm, không biết là người phương nào gây nên. Bốn thi thể ma tiên mất trộm, không phải chuyện đùa, tất có người đang âm thầm mưu đồ làm loạn. Thần cũng có tấu, hậu thổ tiên vương cùng tử tiêu tiên vương ban thưởng rất nhiều bảo vật hôm nay ở trong thiên di điện trọng binh canh gác kính xin bệ hạ định đoạt. Thần có tấu, thiên đạo sao động tam giới các nơi nhiều lần có dị tượng tựa hồ yêu ma tai họa làm loạn hiện ra, giám thiên tư sức đầu mẻ chán, dò xét các nơi cũng không có phát hiện yêu ma gì tai họa. Bệ hạ, tam khuyết đại Phật ra khỏi hàng, hai tay hợp thành chữ thập bảo tướng trang nghiêm, đột nhiên trang nghiêm không cánh mà bay, cười hắc hắc nói. Bệ hạ tiểu Phật muốn chứng đế rồi, cái đế kiếp kia. Giang Nam giật mình, nhớ tới mình đã từng đối với tam khuyết nói qua, lúc hắn chứng đế tất có một hồi tai họa ngập đầu, xem tư thế hòa thượng này, sớm đã đến thần quân đại viên mãn cảnh giới, chỉ là mình không tại tam giới, tam khuyết không dám chứng đế. Tam khuyết đạo hữu, ngươi bây giờ liền có thể chứng đế. Giang Nam chỉ một ngón tay, một đạo thần thông theo đầu ngón tay hắn bay ra, nhảy vào trong bụng tam khuyết đại Phật. Góc truyện audio.com, cười nói, trẫm cho ngươi một đạo thần thông, bảo vệ ngươi vô kiếp không khó. Bất quá ngươi không thể ở Đại La Thiên chứng đế, chi bằng đi A Tỳ địa ngục chứng đế, mới có thể cho ngươi đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tam khuyết đại Phật vui mừng quá đỗi, vội vàng đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng A Tỳ địa ngục mà đi, đợi tới A Tỳ địa ngục, lúc này hắn dẫn phát thiên nhân giao cảm, vạn đạo triều bái. Giang Nam xử lý xong chính vụ, đi vào trong hậu cung gặp Thi Hiên Vi, Thi Hiên Vi một mực lo lắng sự tình triều đình, thấy hắn trở về cười nói. Bệ hạ tam khuyết chứng đế chi kiếp, rốt cuộc là cái gì kiếp? Nhân kiếp mà thôi, Giang Nam cười nói, sư tôn hắn truyền thụ cho hắn Vạn Ngục Hồng Lô Kinh, bản thân là không có hảo ý. Tam khuyết Vạn Ngục Hồng Lô Kinh là dựa vào thôn phệ pháp bảo bồi dưỡng thần thể thời điểm chứng đế, sẽ để cho uy năng Vạn Ngục Hồng Lô Kinh đạt tới đỉnh phong trước nay chưa có. Bản thân môn công pháp này là một loại thủ đoạn luyện bảo, không phải dùng để tu luyện, mà là dùng để luyện chế một kiện pháp bảo trước nay chưa có, lúc hắn chứng đế Vạn Ngục Hồng Lô Kinh sẽ đảo khách thành chủ, biến hắn thành một Vạn Ngục Hồng Lô cực lớn, uy năng rất mạnh, thậm chí còn hơn Hoàng Đạo Cực Binh. Thi Hiên Vi lắp bắp kinh hãi, thất thanh nói, cái kia tam khuyết đạo hữu không phải nguy hiểm sao, hắn chứng đế chẳng phải là đem mình luyện thành pháp bảo thành toàn sư tôn của hắn. Đúng là như thế, Giang Nam phất tay trong hư không xuất hiện tình hình trong A Tỳ địa ngục cười nói. Lúc trước ta phát hiện môn công pháp này có chỗ quỷ dị mới có thể nói lúc hắn chứng đế sẽ có một hồi tử kiếp. Hôm nay ta ở trong cơ thể hắn hạ một đạo thần thông, đủ để bảo vệ hắn không việc gì, hơn nữa so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Ngươi xem tam khuyết muốn biến thành bếp lò rồi. hư không trong như gương, chiếu rọi ra cảnh tượng trong A Tỳ địa ngục, chỉ thấy thời điểm Tam Khuyết Đại Phật dẫn động vạn đạo triều bái, đột nhiên thân hình mập mạp chấn động, không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, càng ngày càng béo, làn da quanh thân bày biện ra màu đồng cổ, như là thần kim tạo thành, trong giây lát Tam Khuyết Đại Phật hóa thành một ngụm thần lô to lớn không gì so sánh được, phiêu phù ở giữa không trung. Thật sự biến thành một bếp lò rồi. Ti Hiên Vi thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy vô số thiên địa đại đạo như trước vọt tới, chen chúc chui vào trong lò, để cho cái thần lô này uy năng càng ngày càng mạnh, đã vượt qua chứng đế chi bảo, thậm chí thẳng truy hoàng đạo cực binh, hơn nữa uy năng còn đang không ngừng tăng lên. Ha ha, bảo bối của ta. Một thân ảnh cổ xưa xuất hiện ở bên cạnh Tam Khuyết biến thành lò lớn, bóng mờ cực lớn bao phủ thần lô quanh thân hoàng đạo quay cuồng, vui vẻ nói. Không uổng công ta vất vả tài bồi ngươi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng đã tới thời khắc thu hoạch. Thừa dịp cơ hội này, một lần hành động đem ngươi luyện thành hoàng đạo cực binh, cho ngươi trở thành pháp bảo uy năng đệ nhất trong hoàng đạo cực binh. Chỉ cần luyện thành bảo vật này, đế huyền ta cũng có lòng tin cùng hắn đấu một trận. Vĩnh Hằng Ma Hoàng, Ti Hiên Vi thất thanh nói. Sư tôn của Tam Khuyết dĩ nhiên là hắn. Cách chương.